Chương 1250, tầng thứ 2 mộ địa tân. Tại một tiếng thì thào tự nói, kia bạch tướng quân đúng là rồi đột nhiên dùng trong tay móc câu liềm, đem mặt đất sống sờ sờ địa bổ ra xuất một đạo khe nước, sau đó thân thể nhảy lên, chính là tiêu thất tại này khe nước. Vạn trượng bậc thang bên trong. Tại xông vào kia mây đen kia một sát na vậy, Lăng Trần có thể cảm giác được rõ ràng một cỗ cường đại không gian ba động phát ra, âm lãnh tầng mây tràn ngập ánh mắt. Sau một lúc lâu, đợi đến dần dần sau khi thích ứng, Lăng Trần cũng là chậm rãi mở ra hai mắt. Hai mắt mở ra, trước mắt cảnh tượng lập tức thu vào trong mắt, sau đó Lăng Trần kia trong hai tròng mắt, chính là xuất hiện ngắn ngủi thất thần. Xuất hiện ở Lăng Trần trước mắt, là một mảnh cực đoan bao la đại địa, trong đó trải rộng, khắp đại địa, hiện ra một loại hôi bại vẻ, một loại tan hoang khí tức, nhộn nhạo tại đây trong thiên địa, trong đó chỗ trộn lẫn tang thương cùng cổ xưa làm cho người minh bạch. Này mảnh đại địa, đã là hồi lâu không có sinh cơ. Mục quang ngắm hướng xa hơn vị trí khu vực, chỗ đó, đã là bị trì dày mây đen bao phủ, cản trở tầm mắt. Nơi này, chính là đại đế chi mộ tầng thứ 2 sao Lăng Trần trong mắt hào quang hơi hơi ngưng tụ, vừa rồi kêu binh tượng chôn chung với người chết đại quân chỗ thủ vệ, hẳn phải là đại đế chi mộ đầu tầng, bất quá đầu tầng gần như vật gì cũng không có, không biết này tầng thứ 2, có thể hay không có bảo vật gì tồn tại. Tầng thứ 2 mộ địa diện tích, so với tầng thứ nhất không biết to được bao nhiêu, tiến nhập nơi đây khắp nơi cường giả, nhao nhao thúc giục bản thân tốc độ, hướng về tầng thứ 2 mộ địa chỗ sâu trong bạo lướt mà đi. Dựa theo vừa mới tất cả đại siêu cấp tông môn tuyệt thế thủ đoạn, trong khoảng thời gian ngắn, lúc này tiến nhập đến này tầng thứ 2 mộ địa cường giả, đã khoảng chừng lấy hơn 100 người nhiều, bọn họ tại tiến nhập tầng thứ 2 mộ địa, cũng là lập tức chia nhau hành động, triển khai tìm tòi. Lăng Trần cùng người của Linh Nguyệt Đảo Ngư A một chỗ, đang phi hành ước chừng sau nửa canh giờ, ngẩng đầu nhìn lại, phía trước địa hình rõ ràng có chỗ biến hóa, mênh mông bình địa trở nên gập ghềnh, hắc sắc bùn đất sắc bén như đao, cự ly mặt đất chỉ có cao mấy trăm thước độ, xuất hiện địa phương là một chỗ vách núi, trên cao nhìn xuống, đi phía trước phương nhìn lại, có thể thấy được nguyên thủy rừng nhiệt đới một mảnh hợp với một mảnh, bị nồng hậu dày đặc mây đen trợn bao phủ, từng mảnh từng. Mảnh tĩnh mịch sông ngòi phảng phất dây thừng đồng dạng, đan sen, nhánh sông vô số. Thật quỷ dị địa phương. Lăng Trần thật sâu hít một hơi, hắn có thể cảm nhận được, nơi đây nguy cơ trùng trùng, cũng không phải nhìn mặt ngoài lên an tĩnh như vậy. Đầu tiên là bất tử thụ, lại là binh tượng chôn chung với người chết đại quân, sắt thần bạch tướng quân, đại đế này chi mộ hung hiểm trình độ, vượt xa tưởng tượng, còn không biết này mộ địa chỗ sâu trong, cất giấu cái gì đáng sợ tồn tại. Mặc kệ có nhiều quỷ dị, chúng ta đều muốn vượt qua. Linh tâm thánh giả thản nhiên nói. A lời của nàng ân tiết cứng rắn đi xuống, cách đó không xa nguyên thủy trong rừng, đột nhiên truyền đến hét thảm một tiếng, chợt mấy đạo nhân ảnh lướt đi rừng cây, giống như chim sợ cảnh cong. Nguyên thủy rừng nhiệt đới cây cối đều rất cao đại, mỗi một thân cây, đều khoảng chừng mấy chục thước cao lớn, cho nên này mấy đạo nhân ảnh lướt đi rừng nhiệt đới, thoang cái liền xuất hiện ở Linh Nguyệt Đảo trước mặt mọi người. Từ nơi này mấy người trên mặt, Lăng Trần rõ ràng có thể thấy được cực kỳ kinh hãi biểu tình, phảng phất là gặp được cái gì cực kỳ khủng bố đồ vật. Những người này gặp được tình huống như thế nào vội vàng hấp tấp linh tâm thánh giả lông mày nhảy lên, từ nơi này những người này trên người, rõ ràng có thể cảm nhận được một cỗ cực kỳ khắc sâu cảm giác sợ hãi. Si-u-si-si-u-si chưa đợi có người nói tiếp, từ kia mật trong võ lâm, đột nhiên liền có mấy đạo dây leo thẳng tắp địa tiêu xạ xuất ra. Đem kia lao ra rừng rậm mấy đạo nhân ảnh cho trói buộc ở, chật lôi vào kia thượng cổ tùng trong võ lâm. A tiếng kêu thảm thiết vang vọng lên, sau một khắc, mọi người liền có thể đủ nghe được, từ kia mật trong võ lâm, có sởn tóc gáy nhấm nuốt âm thanh truyền đi mà ra. Lăng Âm mục quang nhìn về phía kia mật trong võ lâm, con người đen nhánh tùy ý quét qua, liền mở miệng đạo là thượng cổ thực nhân hoa, số lượng còn không ít, không biết trong đó có hay không thực nhân hoa chi vương. Nghe được lời này, Thẩm Băng Tâm cũng là không khỏi có chút kinh ngạc nhìn nhìn Lăng Âm, này thượng cổ rừng nhiệt đới bị một tầng quỷ dị mây đen cho bao phủ, coi như là nàng, đều không thấy rõ bên trong hư thật, không nghĩ tới Lăng Âm tiểu cô nương này có thể nhìn ra được. Không hổ là thiên nhãn thế gia tuyệt thế thiên tài. Thượng cổ thực nhân hoa 10 phần nguy hiểm, tránh được nên tránh, bằng không chúng ta nhiều người như vậy, rất khó cam đoan có thể toàn thân trở ra. Linh Tâm Thánh Giả khuôn mặt ngưng trọng nói, có tiểu âm, ngược lại không cần lo lắng quá mức. Chỉ cần chuẩn xác tránh đi thượng cổ thực nhân hoa chỗ khu vực là được. Lăng Trần nói. À, có thể làm đạt được loại trình độ này sao? Thẩm Băng Tâm đôi mắt không khỏi sáng ngời, nhìn về phía Lăng Âm. Lăng Âm đạt đến đầu, hẳn là không có vấn đề lớn. Vậy làm phiền Lăng tiểu cô nương. Thẩm Băng Tâm gật gật đầu, có thiên nhãn dò đường, bọn họ việc này không thể nghi ngờ sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Vậy biên có thực nhân hoa. Bên trái phía trước có cường đại dị thú, chúng ta đi bên phải. Ngay phía trước có một mảnh che giấu đầm lầy đấy, không thể giẫm mặt đất, chúng ta được bay thấp xuống đi qua. Tại Lăng Âm dẫn đường, Linh Nguyệt đảo đội ngũ không thể nghi ngờ như là có cột thu lôi đồng dạng, đem tất cả xét khu cùng hung hiểm đều hoàn mỹ lánh ra. Tại đây tiến lên, ước chừng qua hơn 2 canh giờ bộ dáng, Linh Nguyệt đảo mọi người rốt cục thành công xông qua này mảnh thượng cổ rừng nhiệt đới. Lúc này, tại kia cách đó không xa, người của Thái Huyền Thiên Đạo Ngư A cũng là xông qua thượng cổ rừng nhiệt đới, nhưng mà bọn họ nhìn qua hơi có vẻ được chật vật, hiển nhiên tại đây tùng trong võ lâm, không ít kinh lịch chiến đấu. Mà so sánh với nhau, Linh Nguyệt đảo bên này, hiển nhiên là nhẹ nhõm nhiều lắm, trên căn bản là lông tóc không tổn hao gì. Làm sao có thể, bọn họ cũng là mới từ này thượng cổ trong rừng xuất ra, làm sao có thể lông tóc không tổn hao gì. Vị lãnh trưởng lão kia lấy làm kinh hãi, theo lý mà nói, bọn họ người của Thái Huyền Thiên Đạo Ngư A thực lực, tự nhiên là so với Linh Nguyệt đảo mạnh hơn rất nhiều, liền bọn họ đều đã trải qua hảo một phen giao y vo. Rồi mới thuận lợi địa lao ra này mảnh thượng cổ rừng nhiệt đới, người của Linh Nguyệt Đảo, lẽ ra tổn thất lớn hơn bọn họ nhiều lắm mới đúng, làm sao có thể nhẹ nhàng như vậy nha. Chẳng lẽ đối phương có đại đến này chi trong mộ bộ địa đồ nàng đâu lường trước đặt được, Lăng Trần bọn họ không phải là có địa đồ, mà là có Lăng Âm, trực tiếp có thể bài trừ mất nguy hiểm lộ tuyến, so với có địa đồ còn thuận tiện. Đại đế chi mộ chưa bao giờ có địa đồ tin đồn, huống chi Linh Nguyệt Đảo chỗ Dương Châu. Cùng tần lĩnh cách 108.000 dặm, bọn họ làm sao có thể sẽ có địa đồ. Một người Thái Huyền Thiên đạo trưởng lão lắc đầu. Xem ra này người của Linh Nguyệt đảo Ngư A, cũng không phải đơn giản. Lãnh trưởng lão âm thầm đối với người của Linh Nguyệt đảo Ngư A để cao coi trọng, hoặc hứa Linh Nguyệt đảo nho mở nhân mana y trong tay, có được lấy cái gì lợi hại át chủ bài cũng nói bất định. Đi cũng không chú ý người của Linh Nguyệt đảo quá lâu, kia lãnh trưởng lão liền dẫn người của Thái Huyền Thiên đạo hướng về phía trước mây đen bao phủ khu vực bão lướt mà đi. Đối với bọn họ mà nói, mau chóng tìm đến đại đế này chi trong mộ bảo tàng, mới là trọng yếu nhất sự tình. Mà Lăng Trần đám người, cũng không dừng lại quá lâu, chính là lập tức đi theo, tiến nhập kia trùng điệp mây đen bên trong. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.